Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175. Muốn không ngươi tới đi. Thứ 8 ban trong huấn luyện thiếu khuyết Uzumaki Naruto, lại nhiều Uchiha Sasuke, tổng thể mà nói số người vẫn là không thay đổi. Tại Sasuke gia nhập thứ 8 ban huấn luyện lúc, Uzumaki Naruto cũng đã đi theo Jiraiya tại thôn ngoại tu luyện. Căn cứ vào đệ tam mãnh liệt yêu cầu, Jiraiya tạm thời cũng không thể rời bỏ thôn, chỉ có thể ở phụ cận mù đi bộ. Háo sắc tiên nhân, Rasengan có thể không thể tiến hành cải tiến. Đối với một cái cường đại như vậy nhẫn thuật, muốn là không thể tiến hành tương ứng cải tiến, đó là rất đáng tiếc sự tình. Jiraiya bị hỏi đến buồn bực. Rasengan cái này nhẫn thuật dường như mình cũng chỉ biết cái này cơ bản hình thái. Cái khác thật đúng là không hiểu. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút nói, có lẽ cũng có thể tiến hành một chút cải tiến. Naruto, theo đạo lý mà nói Rasengan loại này A cấp nhẫn thuật đã vô cùng mạnh mẽ. Muốn lại tiến hành cải tiến nói độ khó tương đối đại. Nhưng hẳn là có thể. Chỉ là cái này cải tiến phương pháp còn cần tử mảnh suy nghĩ một chút. Naruto híp mắt suy nghĩ. Cải tiến nhẫn thuật, quả nhiên không thích hợp bản thân tới chấp hành A. Jiraiya ngẫm lại, bỗng nhiên mở miệng, Naruto, có lẽ ngươi có thể mượn dùng cửu vĩ chakra tới đối nhẫn thuật tiến hành cải tiến. Cửu vĩ chakra, Naruto trong mắt sáng ngời. Đúng vậy, thế nào đem cửu vĩ lão đại quên? Lập tức, mượn dùng cửu vĩ chakra bắt đầu ngưng tụ Rasengan. Màu đỏ chakra từ hắn nơi lòng bàn tay tràn ra. Từ một cái cứ điểm bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó tạo thành một cái chakra cầu, tốc độ cao xoay tròn, thành công, Naruto tâm lý thầm nói, lại cửu vĩ chakra lại một lần nhiễu loạn, cả viên chakra cầu trong nháy mắt nổ lên, hóa thành hư vô. Jiraiya cười ha ha một tiếng, nhìn Naruto mặt mày xám xịt dáng vẻ quả nhiên là tâm tình vui thích, Naruto. Không muốn nóng vội, từ từ đi, từ từ đi, hai tay khẽ run, Naruto híp mắt, háo sắc tiên nhân quá vô lương, cũng không biết hỗ trợ một chút, bất quá, ta là sẽ không bỏ rơi. Lần nữa ngưng tụ lại cửu vĩ chakra, bắt đầu chính mình nhẫn thuật khai phá, Jiraiya nhìn đến nhức đầu, thật đúng là cùng chính mình lúc trước tính khí rất giống a. Rất cố chấp, chính yếu nói thời điểm, một con khỉ từ trên cây nhảy xuống, lấy ra một phong thơ. Jiraiya nhận lấy phong thơ. Naruto, người tiếp tục cố gắng đi, ta đi trước, nói xong đi Konoha phương hướng chạy tới. Naruto nhìn đến buồn bực, tiếp tục cùng cửu vĩ câu thông, như thế nào khiến chakra ổn định một chút, như thế nào tiến hành thay đổi. Trong chỗ ở, Satori đang chuẩn bị tiến hành hôm nay huấn luyện, bỗng nhiên một cái người ở ngoài cửa la hét, Satoshi đại nhân, Hokage đại nhân ngài đi Hokage cao ốc một chuyến, người này tuân theo tòa nhà này quy củ, chỉ cần là ám bộ liền không thể tại không có trải qua đồng ý dưới tình huống tùy tiện xông vào. Satoshi nghe vậy nhìn một chút thứ 8 ban thành viên, huấn luyện tiếp tục tiến hành. Nói xong cho gọi ra mấy cái ảnh phân thân, tính là hôm nay tu luyện khảo sát viên. Hokage bên trong phòng làm việc, đệ tam Hokage hiện tại có thể nói là ham hở. Trung nhẫn khảo thí đánh một trận xong, hoàn toàn ổn định Hokage một phương lực lượng. Hai đại cố vấn tại chiến đấu sau liên tục xuất chỉ trách hoặc là khó nghe lời cũng không dám nói một câu, thôn này đảm nhiệm bằng tự quyết định. Đây là một cái rất tốt cục diện. Trưởng lão đoàn thế lực đã bị áp chế tới cực điểm. Thông qua cuộc chiến đấu kia, Konoha trong sở hữu nhẫn giả cơ bản đều là phục tùng với tam đại. Bây giờ còn có cường đại bang thủ trấn giữ Satoshi trong chỗ ở. Đối với bọn họ mà nói, Hiện tại Konoha hoàn toàn chính là một cái hùng sư. Tùy tiện đều có thể đi phía trước đánh. Đem hết thảy người cản đường hủy diệt. Cố định phương thức. Jiraiya từ cửa sổ nơi nhảy vào đến. Vừa tiến đến liền than phiền. Lão đầu tử. Chuyện gì gấp như vậy kêu gọi ta tới. Không chỉ là triệu hoán ngươi. Ngay cả ta đều bị kêu đến. Thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Satoshi đẩy cửa ra đi tới. Tam đại lão đầu. Chuyện gì cho ngươi như vậy thận trọng. Sẽ không vô duyên vô cớ đem người kêu đến. Hơn nữa còn là gọi mình cùng với Jiraiya. Cái này liền có chút ý vị sâu xa. Đệ tam Hokage hút thuốc. Cười ha hả nhìn hai người. Nếu đều đến, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. Konoha trải qua lần chiến đấu này sau đó thay đổi rất nhiều. Điểm này mọi người quá rõ ràng. Nhưng là ta nhiều lần suy nghĩ đây. Tựa hồ ta đã không thích hợp đảm nhiệm cái này Hokage vị trí. Tuổi lớn, cũng nên thối lui đến phía sau màn. Kinh người, lời này để cho hai người cảm thấy kinh ngạc. Đệ tam đây là chơi kia vừa ra. Thôn này không phải là thịnh vượng phồn vinh. Cần hắn tới chiếu cố thời điểm sao? Jiraiya thứ nhất kháng nghị. Lão đầu tử, ngươi đây là náo dạng kia. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng những lão đầu khác con một dạng? Sau khi về hưu chơi đùa đứa trẻ, thưởng thức phong cảnh. Cái này có gì không được sao? Kia cũng rất tốt a. Bực người, Jiraiya nhanh điên. Lão đầu tử, đừng làm rộn. Ngươi bây giờ thân thể cường tráng. Khác lừa dối người. Tam đại ha ha cười. Bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. Đó là đương nhiên là không thể nào. Thối lui đến phía sau màn chỉ là khiến có triển vọng người trẻ tuổi thượng vị ba. Càng tốt hơn thống trị thôn. Mà ta mặc dù thối lui đến phía sau màn. Nhưng không có nghĩa là ta lão đầu tử nên cái gì đều không làm. Tại phía sau màn. Ta có thể càng tốt hơn bồi dưỡng đời kế tiếp tân sinh lực lượng. Cái này đối Konoha mới là tốt nhất cống hiến. Ẩn cư phía sau màn là Konoha đại tân sinh lực lượng cống hiến. Cái này hoặc giả hoặc là rất không tồi sự tình. Satoshi lặng yên suy nghĩ. Tam đại cử động này làm người ta kính nể. Mà còn... Như vậy không chỉ có thể đến cái khác nhẫn thôn tạo thành một loại ảo giác. Cũng có thể tại kẻ địch tới phạm thời điểm là một nhánh kỳ binh. Như vậy, nhiệm kỳ kế Hokage người thừa kế ngươi chọn xong sao? Satoshi biết sự tình không thể vãn hồi. Liền hỏi, tam đại trên mặt nụ cười rồi sao? Jiraiya, nhiệm kỳ kế Hokage chính là ngươi. Còn tại khó chịu trong Jiraiya sắc mặt cứng đờ. Cười ha hà, lão đầu tử, ngươi nghĩ quá nhiều. Ta cho rằng ngươi lại làm mấy thập niên Hokage cũng không có vấn đề gì. Jiraiya, đây là rất nghiêm túc sự tình. Biết rõ đệ tử mình tính tình tam đại làm sao có thể khiến hắn chạy. Đi, Jiraiya tiếp tục cười ha hà. Satoshi tử tử. Ngươi tại lần chiến đấu này trong biểu hiện tốt vô cùng, có độc đáo năng lực lãnh đạo, tại Konoha trong cũng ngưng tụ rất cao nhân khí. Muốn không, ngươi tới đi. Satoshi khóe miệng giật một cái. Muội ngươi, đây là đề cử nhiệm kỳ kế Hokage, không phải chợ rau mua thức ăn được không? Jiraiya, ngươi liền ngoan ngoãn tiếp nhận đi. Nói không chừng chờ ngươi thành Hokage sau đó, đuổi ngược ngươi mỹ nữ thoáng cái liền nhiều lên. Đến lúc đó ngươi muốn lấy tài liệu cái gì? Không phải thuận lợi rất nhiều sao? Nghe vậy, Jiraiya trên mặt xuất hiện nào đó loại tươi cười. Hắc hắc không ngừng cười khiến người xem tóc gáy dựng lên. Nổi da gà đều rơi đầy đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.